Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xì poi gần cuối nè. Cố Nguyên Bạch biết lời này của Tiết Viễn là có ý gì. Bởi vì thân thể y ốm yếu, bởi vì Tiết Viễn thích y, cho nên mỗi khi y đổ bệnh, y khó chịu, Tiết Viễn cũng sẽ khó chịu theo. Hắn gọi cái này là bắt nạt hắn, nghe như thế nào, hàm nghĩa sâu xa như thế nào, đều là một câu có ý muốn thông báo. Tiết Viễn ở thế yếu, muốn lạt mềm buộc chặt sao Cố Nguyên Bạch có thể không nhìn ra được. Cố Nguyên Bạch bực bội chính là bực bội vì phép thử này của Tiết Viễn. Mỗi một câu, mỗi một cử chỉ đều đang thử y một lần lại một lần, là muốn thử y cái gì? Là muốn nhìn thấy cái gì từ trong thái độ của y? Cố Nguyên Bạch ho khan đến không nói nên lời. Chờ đến khi có thể nói, có sức lực đứng thẳng lên, Tiết Viễn mới thả tay, chưa cần y nói mà tự hiểu lui ra phía sau. Cố Nguyên Bạch nhận khăn tay, lạnh mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu làm bộ làm tịch để thử y rồi. Đi thôi, Cố Nguyên Bạch dùng khăn tay che mũi lại, khụ khụ vài tiếng. Về cung, Tiết Xa quy quy củ củ mà xin đợi Thánh Thượng rời đi. Chờ Thánh Thượng đoàn người không thấy lúc sau, hắn mới xoay người từ từ xách theo lồng chim hồi trình. Lồng chim chim sẻ đột nhiên đâm nổi lên lồng sắt, Tiết Xa cúi đầu vừa thấy cười. Đâm cái gì đâu, như vậy muốn chết sao? Hắn liếc liếc cách đó không xa Trừ Phủ Bằng Hiệu, bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là nói coi trọng nhân gia Trừ đại nhân. Chim sẻ tiếng kêu càng lúc càng lớn, Tiết Xa mở ra lồng sắt, chim sẻ một bước lên trời. Tiết Xa từ Trừ Phủ Bằng Hiệu thượng thu hồi tầm mắt, hừ thường ngọc môn cho hắn viết kia đầu thơ tiểu khúc nhi tâm tình sung sướng. Lại qua mấy ngày, Khổng Dịch Lâm đoàn người rốt cuộc vào Kinh Tây. Đại bộ đội dừng lại ở Kinh Tây ở ngoài, Khổng Dịch Lâm cùng với Từ Lợi Châu trở về giám sát bọn quan viên, ra roi thúc ngựa mà chạy tới Hà Bắc tránh nóng hành cung chỗ gặp mặt Hoàng thượng. Cố Nguyên Bạch đã trước tiên thu được tin tức Tần Sinh mang theo Đông Linh vệ mọi người lưu thủ ở chỗ cũ trông giữ phạm nhân, Thánh thượng Đông Linh vệ nhóm đánh đủ tinh thần, vạn không thể ở bản thân cửa nhà làm này đó phạm nhân xảy ra chuyện. Chờ này đó lặn lội đường xa quan viên đi vào lúc sau, hành cung bên trong đã bị hào nước nóng để tắm cùng đồ ăn. Khổng Dịch Lâm cùng chư vị quan viên bị lãnh đi trước ngâm nước nóng. Tắm gội xong ra tới sau, mọi người đều thay một thân sạch sẽ ngăn nắp quần áo, lẫn nhau vừa thấy, đối phương trên mặt mỏi mệt cùng mệt mỏi đã không thấy. Sát viện ngự sử Mễ đại nhân Tả Hữu nhìn một chút nghiêm chỉnh nghiêm nghị trên mặt cũng mang lên ý cười. Chư vị đại nhân hiện giờ vừa thấy, cuối cùng là có chút tinh thần khí. Chuyện tiên hiệp hay, một vị khác đại nhân cười ha ha nói, đến thánh thượng hậu ái, nước nóng để tắm thoải mái, bên trong hẳn là còn bỏ thêm thanh thần đồ vật liền này quần áo đều vừa người cực kỳ. Một thân mệt mỏi đều bị tẩy đi, hạ quan hiện tại chỉ cảm thấy vạn phần thoải mái. Có người thình lình nói tiếp, chính là đói bụng, mọi người cười to không thôi, thái giám kịp thời tiến lên một bước mang theo bọn họ đi trước dùng bữa địa phương. Mễ đại nhân cùng Khổng Dịch Lâm tán gẫu. Khổng đại nhân, ngươi trên cằm râu đều đã dài ra tới. Khổng Dịch Lâm cười khổ, tại hạ sinh đến cao lớn, râu một mọc ra tới liền càng là dã man, chỉ hy vọng chờ lát nữa đừng kinh ngạc thánh thượng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh thượng như thế nào để ý cái này? Mễ đại nhân cười xoa xoa râu, chúng ta thánh thượng a, là nhất khoan nhân bất quá. Khổng Dịch Lâm cười mà không nói, biểu tình bên trong cũng là nhận đồng chi sắc. Cố Nguyên Bạch đau lòng này một đám quan viên, riêng làm ngự thiện phòng hạ đại công phu, ở bọn quan viên tắm gội thời điểm, thức ăn đã mang lên, rượu cũng cái gì cần có đều có. Các vị thần tử vừa thấy này sắc hương vị đều đầy đủ giai yến, đều bụng nổ vang, trong miệng nước bọt đốn sinh, dẫn đường thái giám ở một bên cười nói. Thánh thượng có ngôn, trước làm chư vị đại nhân đi trước dùng bữa, đãi rượu đủ cơm no lúc sau, lại thỉnh chư vị đại nhân cùng tiến đến nghị sự. Chúng tiểu nhân liền ở ngoài cửa xin đợi, nếu là chư vị đại nhân thiếu rượu nước trà cứ việc kêu lên một tiếng chính là. Bọn thái giám tất cả lui đi ra ngoài, ở cửa chờ phân phó. Trong phòng không có này đó công hầu, không ít người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ đại nhân dẫn đầu nhập tòa, khó được nhẹ nhàng nói. Các vị đại nhân chớ có câu nệ, đây là thánh thượng đãi ta chờ một mảnh tâm ý, chư vị nâng chén nâng đũa tận tình chắc bụng đi. Tắm rửa xong đó là mỹ thực chờ các vị quan viên rượu đủ cơm no lúc sau, mỗi người mặt mày hồng hào, khoái mã tới rồi mệt nhọc đã tan thành mây khói. Cố Nguyên Bạch lúc này mới triệu kiến bọn họ, chư vị quan viên thần thái sáng láng, bọn họ hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ, sát viện ngự sử Mễ đại nhân cao giọng phủ bái. Thần bái kiến thánh thượng, mau khởi, Cố Nguyên Bạch cười, liên thanh nói vài câu hảo. Chư vị đại nhân chuyến này vất vả cha ra nhiều như vậy tham quan ô lại cùng thịt cá bá tánh sâu mọt chẫm lần cảm vui mừng. Đúng là bởi vì có chư vị ở ta Đại Hằng mới có thể càng thêm hưng thịnh, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Chư quan vội vàng khiêm tốn chối từ, Mễ đại nhân tiến lên, đem chuyến này một ít đáng giá bẩm báo sự nhất nhất nói cho Cố Nguyên Bạch nghe. Bọn họ mỗi người đều thượng sổ con, cùng giao dư còn có quan viên địa phương sổ con, cũng đây là vì phòng ngừa phản hù quá mức kinh thành giám sát quan ỷ thế hiếp người, ngược lại trông coi tự trộm. Cố Nguyên Bạch một bên nhìn sổ con, một bên nghe Mễ đại nhân nói. Kỳ thật những lời này đều bị viết vào sổ con giữa, nhưng Mễ đại nhân là sợ sổ con chung viết không đủ kỹ càng tỉ mỉ, mới bởi vậy nhiều lời chút. Chờ hắn nói xong, Điền Phúc Sinh tự mình dâng lên một ly trà thủy, Mễ đại nhân vội tạ nói. Đa tạ công công, Mễ đại nhân xử lý rất khá, Cố Nguyên Bạch gật đầu tán đồng, vô luận là đối Lợi Châu thổ phỉ xử trí, vẫn là đối tham quan ô lại xử trí, đều hợp chẫm tâm ý, thần hổ thẹn. Mễ đại nhân nói, thánh thượng ở phản hủ phía trước đã định ra chương trình, tham ô bao nhiêu tiền liền định cái dạng gì tội, ta chờ chỉ là ấn thánh thượng sở định quy củ tới làm việc. Cố Nguyên Bạch cười cười, lại ôn thanh cùng bọn hắn nói mấy câu, khiến cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi đi. Khổng Dịch Lâm lại đơn độc giữ lại, hắn thân hình cao lớn, dĩ vãng có chút câu lũ sống lưng trải qua này dài dòng nhiều đạt 2 tháng rèn luyện, giờ phút này đã hoàn toàn thẳng thắn lên, trầm ổn càng nặng, lời nói sắc bén càng sâu. Thánh thượng thần này còn có một khác phân tấu chương. Điền Phúc Sinh tiếp nhận hắn tấu chương, Cố Nguyên Bạch mở ra vừa thấy cười. Khổng Khanh làm được thực hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một đường xác định Khổng Dịch Lâm năng lực lúc sau, Cố Nguyên Bạch liền làm giám sát chỗ người tiến đến tiếp xúc hắn. Một phen thử xuống dưới, Khổng Dịch Lâm lúc đầu kinh ngạc nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới cung kính mà tiếp nhận Cố Nguyên Bạch đặt thêm cho hắn nhiệm vụ. Khổng Dịch Lâm thật sâu nhất bái. Thần không phụ sứ mệnh, Cố Nguyên Bạch làm hắn làm 2 việc, thứ nhất là đi tìm kiếm dọc theo đường đi dân phong dân tình, tìm kiếm địa phương có giá trị nhưng phát triển tài nguyên. Đệ nhị còn lại là đi tra các nơi bá tánh ẩn lậu hộ khẩu tình huống cùng giáo hóa trình độ. Cổ đại 100 vạn người bên trong, biết chữ cũng bất quá là mấy vạn chi số. Khổng Dịch Lâm này một tra, liền phát hiện một ít hẻo lánh địa phương, vài thập niên chung thậm chí chưa từ ra quá cái gì người đọc sách. Mỗi lần triều đình có cái gì chính lệnh hoặc là tốt chính sách hạ phát khi, bởi vì con đường bất đồng cùng tin tức tắc nghẽn, này đó hẻo lánh địa phương cũng trước nay tiếp thu không đến triều đình tin tức. Mà nhân số càng là phát hiện không ít dấu giếm lậu hộ việc. Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam bị Cố Nguyên Bạch nắm ở trong tay lúc sau, hắn liền lập tức phát xuống mệnh lệnh, làm các phủ châu huyện hương trấn sửa sang lại hộ tịch cùng thuế khóa lao dịch. Có chút địa phương gặp binh tai cùng phản loạn quân đoạt lấy, Cố Nguyên Bạch cũng miễn tổn thất nghiêm trọng địa phương 2 năm thuế vụ. Sửa sang lại hộ tịch một chuyện yêu cầu quan lại tự mình tới cửa từng nhà đi thống kê nhân số cùng xem xét bá tánh bộ dạng cùng tuổi, xem hay không có thể cùng quan phủ chung ký lục trong danh sách tin tức đối được. Cái này công trình to lớn, tiến độ thong thả đầy mạnh, nhưng chỉ cần thống kê ra này 2 mà đại khái để sót nhân số, liền đại khái cũng biết cả nước. Cố Nguyên Bạch cũng tưởng thừa dịp phản hủ nhiệt độ lúc sau, đem thống kê hộ tịch cùng thuế khóa lao dịch sự tình đề đi lên. Thánh thượng thong thả phiên tấu chương, trong miệng tùy ý nói. Khổng Khanh hẳn là đã biết chẫm ở nơi tối tăm còn có một cái giám sát bộ tồn tại. Khổng Dịch Lâm tinh thần rung lên, liễm thanh nín thở thật sâu nhất bái. Thần xác thật biết được. Khổng Dịch Lâm nhìn trầm ổn, nhưng thiên tính kiếm đi nét bút nghiêng, hắn ở biết được giám sát bộ tồn tại sau, đối Cố Nguyên Bạch cơ hồ thán phục. Ở quyền to không ở trong tay, gian thần giữa đường thời điểm, còn có thể kiến thành như vậy một tổ chức hoàng đế tâm tính cùng tính nết là cỡ nào lợi hại. Cho nên ở hiểu biết giám sát chỗ tác dụng cùng ý nghĩa khi Khổng Dịch Lâm cơ hồ không có đi nghĩ nhiều liền tiếp được thánh thượng mật chỉ. Giám sát chỗ là âm thầm một cây đao, mà loại này giấu ở trong bóng tối cảm giác đối Khổng Dịch Lâm có lớn lao lực hấp dẫn. Cố Nguyên Bạch cười cười, đem xem xong sổ con đặt ở trên bàn, nâng chung trà lên, cái gì đều không nói, từ từ uống trà. Sau một lúc lâu lúc sau, Khổng Dịch Lâm cười khổ, hắn dẫn đầu bị thua, lại là hành lễ. Thần không biết có hay không năng lực này, có thể tiến thánh thượng giám sát bộ. Khổng Khanh thật sự muốn vào đi sao? Cố Nguyên Bạch chợt nghiêm túc khuôn mặt, hắn ngồi thẳng thân, 2 mắt có thần mà nhìn Khổng Dịch Lâm. Khổng Khanh có đại tài, với trị quốc một đạo thượng rất có cái nhìn. Nếu ngươi vào giám sát chỗ, mặc dù là vì chẫm lập công, những việc này cũng không vì người khác biết. Khổng Dịch Lâm cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thân có chức quan, nguyện vì thánh thượng phân ưu. Cố Nguyên Bạch cười, lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, kia nếu là chậm muốn tấn công Tây Hạ đâu, Khổng Dịch Lâm ngưng thần, hắn cẩn thận suy tư một phen, đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu lúc sau thoát khỏi mà ra lại là Tây Hạ địa thế. Phương nào đầm nước nhiều, phương nào trong rừng chướng khí thâm, nơi nào sạn đạo năm lâu thiếu tu sửa. Khổng Dịch Lâm đem chính mình hiện tại đi trước Tây Hạ khi nhìn thấy nghe thấy nhất nhất nói ra, cuối cùng nói được miệng khô lưỡi khô mới dừng lại. Thánh thượng thần kiến thức thiền bạc chỉ biết được này đó. Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát, ban trà, Khổng Dịch Lâm tiếp nhận nước trà, lại không vội mà uống, mà là hơi hơi mỉm cười, thành khẩn nói. Thánh thượng đem ta nuôi lớn chính là đại hằng khí hậu. Làm ta phải đến công danh chính là đại hằng học thức. Mà giao cho ta hiện giờ hết thảy, là thánh thượng ngài. Hắn dừng một chút, lại nói. Nếu ta có một ngày ở đại hằng cùng Tây Hạ chiến tranh bên trong sẽ thiên hướng Tây Hạ. Khổng Dịch Lâm hai mắt hơi hơi thất thần. Kia nhất định là đại hằng không còn có thần chỗ dung thân. Bởi vì đại hằng hoàng đế có một viên cực kỳ khai sáng khoan nhân trí tuệ cho nên Khổng Dịch Lâm mới dám nói này đó một câu. Chỉ là gần vua như gần cọp, hắn những lời này cũng mang theo đánh cuộc thành phần, Khổng Dịch Lâm liền đánh cuộc đều là trầm ổn ở đánh cuộc mà hắn đánh cuộc thắng. Cố Nguyên Bạch làm hắn lui xuống đi hào hào nghỉ ngơi, Lâm đi xuống trước hắn không quên dặn dò. Khổng Khanh vừa mới theo như lời về Tây Hạ kia phiên lời nói, 10 ngày sau cho chẫm đệ thượng một thiên sách luận tới. Khổng Dịch Lâm hẳn là nhỏ giọng lui ra. Sáng sớm hôm sau, thượng triều thời điểm Cố Nguyên Bạch tuyên bố kế tiếp muốn một lần nữa thống kê hộ tịch cùng sửa sang lại thuế khóa lao dịch sự tình. Này một chuyện rườm rà tinh tế trình độ có thể nói làm đầu người đại, Lâm triều xuất thượng hai cái canh giờ chờ các vị đại thần đều bụng đói kêu vang sau, mới đại khái thảo luận ra một cái cụ thể lưu trình. Hạ triều lúc sau, uy nghiêm thánh thượng còn ăn mặc triều phục nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Thị vệ trưởng cõng thánh thượng tới ở bên cạnh bàn, trên bàn đồ ăn vừa mới trình lên còn mạo nhiệt khí. Cung nữ bọn thái giám tiến lên, gọn gàng ngăn nắp mà bỏ đi thánh thượng trên người sở đeo linh kiện cùng quần áo. Sở hữu đồ vật đều hủy đi đi lúc sau, Cố Nguyên Bạch chống chính mình, mười mấy thứ hít sâu lúc sau, trước mắt mới không phải một mảnh biến thành màu đen. Ngự y tới vội vàng, 5-6 cá nhân đứng ở một bên, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, suy yếu vươn tay, đặt ở trên bàn để lại cho bọn họ bắt mạch. Này đó ngự y bên trong, mỗi người đều đối thánh thượng tình huống thân thể vê thục với tâm, bọn họ cẩn thận mà quan sát đến thánh thượng sắc mặt, lại làm thánh thượng vươn đầu lưỡi, hỏi kỹ Điền Phúc Sinh thánh thượng hôm nay bệnh trạng, không dám buông tha một chút ít nguyên nhân. Mệt bị đói, nhiệt chứ, không ngoài này vài loại. Cố Nguyên Bạch mỗi một bước đều phối hợp, chẳng sợ có 5-6 cái ngự y yêu cầu nhất nhất tiến lên một lần nữa trần trị, hắn cũng phối hợp cực kỳ. Các ngự y ghé vào một bên thương thảo, Cố Nguyên Bạch hô hấp có chút thô nặng, Điền Phúc Sinh cấp thánh thượng thịnh một chén cháo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh thượng còn cần thêm một ít liêu sao? Không, Cố Nguyên Bạch, cứ như vậy, miễn cưỡng dùng xong rồi một chén cháo sau, dạ dày bộ rốt cuộc thoải mái một ít. Các ngự y cũng thương thảo ra tới phương pháp, đem phương thuốc cho Điền Phúc Sinh lúc sau, lo lắng sốt ruột nói. Thánh thượng, ngài sở dùng phương thuốc yêu cầu đổi mấy vị thuốc bổ. Cố Nguyên Bạch giơ lên một muỗng cháo, mặt không đổi sắc nói. Đổi đi, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, đem phương thuốc đệ đi thái y viện, làm mỗi cái ngự y sau khi xem xong ký tên tên họ. Cố Nguyên Bạch đảo, chín thành trở lên tán đồng, kia liền đổi đi, không cần tới báo cho chẫm. Các ngự y muốn nói lại thôi. Chấm, là, còn tình thánh thượng bảo trọng long thể, chớ mệt nhọc, chớ mệt nhọc. Đi thôi, Cố Nguyên Bạch đảo, chờ các ngự y rời đi lúc sau, Cố Nguyên Bạch mặc không lên tiếng, tiếp tục uống cháo trắng. Cung điện chung một mảnh vắng vẻ, Uyển Thái phi thân thể thế nào? Cố Nguyên Bạch đánh vỡ yên tĩnh, đột nhiên hỏi. Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói, hồi thánh thượng Uyển Thái phi bởi vì đã nhiều ngày thời tiết chuyển lãnh, đã rất nhiều mặt trời lặn có ra quá cửa cung. Nhưng Thái Phi bên người cung hầu nói qua Thái Phi đã nhiều ngày ăn uống còn không tồi. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng thở ra. Không tồi liền hảo, hắn có chút xuất thần. Thánh thượng thân hình thon dài, lại có chút đơn bạc. Quần áo tầng tầng lớp lớp cũng dạng mới có thể hiện ra một chút khỏe mạnh. Chỉ là này khỏe mạnh chung quy đều là hiện ra tới. Điền Phúc Sinh nhất thời có chút mũi toan. Thánh thượng ngài nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Cố Nguyên Bạch cười, đó là tự nhiên, dùng quá đồ ăn sáng, Cố Nguyên Bạch không có tinh lực lại đi xử lý chính vụ, hắn nằm hồi trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài người canh giữ ở ngoài điện, Trương thị vệ lo lắng không thôi. Điền tổng quản, thánh thượng này thân mình, Điền Phúc Sinh thở dài, thị vệ trưởng không nói, thánh thượng ở A chính là trấn nơi có người một ngọn núi. Một lát sau, Điền Phúc Sinh nhỏ giọng, chỉ cần thánh thượng tại đây, đại hằng trong triều liền không ai dám làm chút chuyện khác người. Thị vệ trưởng nói, đúng vậy, không ngừng, Điền Phúc Sinh cười ha hả. Bên ngoài những cái đó tiểu quốc tiểu mà chỉ cần thánh thượng còn ở, bọn họ lại đại lá gan cũng không dám bước qua tới một bước. Trường thành bên ngoài người mỗi ngày nghĩ chúng ta lương thực hòa hảo đồ vật, bọn họ bị trường thành cấp ngăn lại tới, cũng đến bị chúng ta thánh thượng cấp ngăn lại tới. Chúng ta thiết tướng quân không phải đi đánh du mục sao? Chờ thiết tướng quân hung hăng đánh đi trở về, bọn họ mới có thể biết lợi hại. Thị vệ trưởng không khỏi nở nụ cười, nhưng những lời này không cần nói nhiều, bọn họ cũng đều biết. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần thánh thượng còn ở chính là đại hằng còn trời yên biển lặng. Thế nhưng cũng bởi vì như thế, thân thể của thánh thượng mới khiến bọn họ không ngừng lo lắng. Cách chương.